Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3435, Trăm Tỷ Kiều Thê 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Một sấp tiền còn không bằng một bình nước sạch có giá trị. Sở Thiên Phong cười lạnh một tiếng. Không có lập tức cự tuyệt. Vẻ mặt do dự. Bất quá xem ra rất tâm động nha. Vậy được. Chờ ta xử lý tốt. Cùng đi đi. Sở Thiên Phong hiện tại là không có. Vướng víu. Ra ra đi. Hiện tại sở ra cũng liền như vậy. Mẹ nó. Cái cuối cùng thân nhân thế mà còn là hắn chán ghét Sở Vĩnh Ninh. Ninh Thư gật đầu. Có thể nha. Chúng ta cùng nhau. Tìm kiếm cứu vớt thế giới. Phương pháp. Sở Thiên Phong ha ha một tiếng. Cứu vớt thế giới. Sở Thiên Phong đem trong nhà một ít châu báu vàng đều tìm cái địa phương chôn. Xong, là cõng Ninh Thư làm. Đối Ninh Thư vẫn là rất cảnh giác. Ninh Thư mới không thèm để ý đâu. Xem ra sở ra có cái địa phương bí ẩn. Trong, này làm không ít hoàng kim các loại châu báu. Lưu những vật này ước chừng là. Nhà lưu điều đường lui. Để phòng xảy ra chuyện gì. Sau đó dựa vào những vật này cũng có thể đông sơn. Tái khởi, Sở Thiên Phong đem những vật này đều bỏ vào trong này. Xong sau đối Ninh Thư, nói, có thể đi, du lịch đi. Ninh Thư làm Sở Thiên Phong lái xe, mình ngồi ở tay lái phụ thư. Thư phục phục, chờ Sở Thiên Phong mệt mỏi đổi lại hắn mở. Sở Thiên Phong hỏi, đi nơi nào? Sở Thiên Phong lái xe rất cẩn thận, phòng ngừa đột nhiên liền toát ra người. Đến ăn cướp. Bọn họ trong xe có không ít nước cùng thực phẩm ăn liền. Hơn nữa còn có nồi bát bầu bồn. Ước chừng là Sở Thiên Phong nghĩ trên đường ăn. Chút nóng hổi. Ninh Thư, muốn ăn nha, tự mình làm. Sở Thiên Phong là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng Phú Nhị Đại. Làm sao lại, nấu cơm, muốn để Ninh Thư nấu cơm. Kia là không có khả năng giọt. Nàng lại không cần ăn đồ vật. Chính là linh hồn thể. Cũng không cảm giác, được đói, nàng là cỡ nào tiết kiệm năng lượng tiết kiệm lương thực nha. Như thế nào vẫn là đi thành phố S. Trước đó Sở Vĩnh Ninh liền nói muốn đi. Thành phố S, như thế nào đối thành phố S chấp nhất như vậy chứ? Ninh Thư, kỳ thật ta là đi tìm người. Sở Thiên Phong không vui lật ra một cái liếc mắt. Không phải cứu vớt thế giới. Sao? Đúng vậy a, không trì hoãn ta cứu vớt thế giới. Ninh Thư nhãn châu xoay. Động, đúng rồi. Ngươi không phải mua một nữ nhân sao? Kia nữ nhân ngươi là. Thế nào xử lý? Sở Thiên Phong liền một chút kéo dài. Kéo đến cùng con lừa mặt đồng dạng. Ninh Thư nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Chạy, Sở Thiên Phong nói. Ninh Thư phốc một tiếng. Ta có thể hiểu được thành nàng vứt bỏ ngươi rồi. Rốt cuộc không phải Ôn Ca. Nếu như là Ôn Ca. Chắc chắn sẽ không chạy như vậy. Cái này không đúng. Rõ ràng đi theo so ngươi tốt hơn nha. Cô gái này đầu óc. Bị cửa kẹp. Sở ra tài nguyên rất tốt. Sở Thiên Phong không kiên nhẫn đánh gãy Ninh Thư. Có thể hay không đừng nói. Chuyện này. Ninh Thư. Vì cái gì không thể nói. Lại nói. Người cũng đừng thương tâm. Vốn. Chính là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sự tình. Không có cái gì thật đau. Lòng, Sở Thiên Phong muốn phục vụ. Nữ hài kia đòi tiền. Không có gì tốt thương tâm. Bất quá Sở Thiên Phong muốn cảm thấy người khác sẽ đối với hắn trung trinh. Không hay. Vậy suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người vội vàng bảo mệnh. Dưới loại tình huống này, cảm tình loại vật này liền trở nên phi thường yếu đuối. Một cái mạng thậm chí so ra kém một bữa cơm. Có thể hay không ngậm miệng. Sở Thiên Phong quát, dẫm lên chân ga tăng, nhanh tốc độ, dơ lên rất nặng cho bụi. Ninh Thư, chậm một chút mở, nếu như xe xảy ra vấn đề, ngươi tới sửa, Sở Thiên Phong sẽ tu cái giám xe, chỉ có thể giảm bớt tốc độ. Ninh Thư lắc đầu nói, ở vào tình thế như vậy, giống như người ngũ cốc chẳng, phân biệt được, tứ chi không cần đại thiếu gia, sống sót không dễ dàng nha. Bình thường giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh đều là có người hầu. Làm, Lúc này có cái quỷ người hầu hạ Sở Thiên Phong. Người có thể hay không khác tất tất. Một đại nam nhân như vậy lời nói nhiều. Như vậy, ta có thể hay không sống sót không cần ngươi quan tâm. Người chết ta, cũng sẽ không chết. Sở Vĩnh Ninh thật mẹ nó chán ghét. Người chỗ nào đau liền hướng chỗ nào đâm. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ninh Thư, người một đại nam nhân. Như thế nào cùng nữ nhân đồng dạng? Không, nghe không nghe đâu. Ta làm thúc thúc của ngươi. Là ngươi thượng thế giới này thân nhân duy nhất. Ta muốn dạy dỗ ngươi như thế nào trên thế giới này sinh tồn được. Hiện tại thế giới này, cũng không ký văn kiện. Mở một chút sẽ là được. Rồi, Ninh Thư lấy ra trưởng bối dáng vẻ. Sở Thiên Phong dứt khoát che giấu Ninh Thư. Ninh Thư một người chán. Đánh một. Cái ngáp nhắm mắt lại ngủ. Đang ngủ đến dễ chịu thời điểm. Bị người bạo lực lay tỉnh. Ninh Thư mở to mắt. Hỏi. Làm gì vậy? Ngươi xem bên ngoài. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ xe. Nhìn thấy một đám người cầm dưa hấu đao vây. Quanh ở bên cạnh xe. Mắt lom lom nhìn bọn họ. Ninh Thư. Trực tiếp đụng tới không phải sao? Những người này đầu sắt còn có thể cùng xe trực tiếp đụng sao? Phía trước có đâm lốp xe châm. Ta có thể làm sao? Lái qua trực tiếp bị đâm. Xuyên lốp xe. Có làm được cái gì? Hiện tại 4 cái lốp bánh xe đã phế đi. Sở Thiên Phong nói. Ninh Thư nhíu mày. Đối Sở Thiên Phong hỏi. Sẽ đánh khiên sao? Sẽ. Ta sẽ kiếm đạo. Sở Thiên Phong nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Cầm một thanh kiếm lẫn nhau đâm đến đâm tới. Có cái. Gì sức chiến đấu, hơn nữa toàn thân đều là thật dày một tầng. Ninh Thư nhìn trong tay những người này sáng loáng dao phay. Muốn để Sở Thiên, Phong đi đánh nhau, đoán chừng là bị người đánh. Tuyệt đối, thỏa thỏa, Ninh Thư đẩy ra cửa xe. Nhìn những người này hỏi, ban ngày ban mặt, tươi sáng, càn khôn, ngậm miệng, đem chiếc xe trong đồ vật đều gọi ra tới. Toàn bộ, mấy người này. Mới không có tâm tư nghe Ninh Thư tất tất. Ninh Thư thở dài một hơi. Hiện tại người như thế nào như vậy táo bạo đâu? Như thế nào đều không nghe người nói hết lời đâu? Ninh Thư, ta mới không cho đâu. Người đừng đi ra. Ninh Thư đối Sở Thiên Phong nói. Sở Thiên Phong có chút bận tâm. Người được hay không nha? Đối phương 6 người. Trong tay mỗi người đều có vũ khí. Hắn cái này giả thúc. Thúc được hay không nha? Ninh Thư đối Sở Thiên Phong chính là một cái điện nhãn. Tin tưởng thúc thúc của ngươi có thể. Ninh Thư trực tiếp sử dụng thuật cách đấu. Lại thêm tinh thần lực kích thích. Một kích một cái ngược lại. Rất nhanh mấy người liền nằm trên mặt đất không? Đứng dậy nổi. Ninh Thư trực tiếp đem những này dao gọt trái cây thu lại. Tốt xấu là vũ khí. Sở Thiên Phong có điểm trợn mắt há hốc mồm. Cái này thúc thúc như thế nào hung? Hãn như vậy, một cái đánh mấy cái đều có thể. Những này ăn cướp người nằm trên mặt đất rên rỉ. Ninh Thư duỗi ra chân đá đá. Có hay không xe lốp xe? Có liền nhanh lên lấy. Ra, thuận tiện đem những này cái đinh đều cho ta dọn dẹp. Không thì liền một, lần nữa. Tư thế không đúng, một lần nữa. Kỳ thật trên xe là có chuẩn bị thai. Nhưng là 4 cái bánh xe đều hỏng. Không, có nhiều như vậy lốp xe. Những người này đem bọn họ lốp xe làm hư. Nhất định, phải xử lý tốt, nha. Không ai động. Ninh Thư đem ngón tay của mình bóp rung động đùng đùng. Lạnh lùng nhìn về những người này. Một chân dẫm tại lân cận người trên đùi. Đau đến hắn trực tiếp kêu rên ra tới. Những người khác nghe được đau khổ tiếng kêu rên. Cũng nhịn không được run. Lên. Hết chương.